Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 42. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương dâng trào trong lòng tôi. Hôm sau, xe ô tô vào chốt đưa anh Phước về D7 và đón anh Ước đi. Khoảng 3 tháng sau, anh Ước có viết thư về đơn vị cũ cho anh em. Qua thư, chúng tôi biết anh được điều về một trung đoàn bộ binh của quân khu 1 làm trưởng ban tác chiến trung đoàn và đang chiến đấu chống quân bành trướng trên biên giới phía Bắc. Anh cũng kể sơ qua những ác liệt gian khổ bên hướng Bắc và rất nhớ những người chiến sĩ từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh. Anh Phước về nhận vị trí dê trưởng cũng tua một vòng kiểm tra trận địa. Xưa nay tôi vẫn nghe anh em C2 cũ nhắc nhiều đến anh Phước, người C trưởng C2 năm xưa. Tưởng thế nào, hóa ra anh Phước là người nhỏ bé như con chim chích. Chiều cao rất khiêm tốn, không quá 1m45 và có một đôi chân nhỏ nhất quân đội nhân dân Việt Nam. Anh chỉ đi vừa giày số 34. Song anh Phước lại là một con người khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài. Bản lĩnh người lính già trên 10 năm lăn lóc các chiến trường Việt Nam và Ca suốt từ năm 1968 đến 1979 này được anh thể hiện trong những trận đánh từ thời tôi còn đang ngồi ghế nhà trường cấp 1 và anh Lịch, C trưởng C2, cũng từng là liên lạc của anh Phước một thời. Đúng là C2 anh hùng đã từng sản sinh ra những con người đầy dũng cảm trước kẻ thù. Lần đầu xuống C2, nhìn tôi, anh hỏi anh Hồng. Có phải thằng liên lạc này là thằng đã từng chửi cả dê trưởng Ước không? Rồi cười cười, anh Phước nói. Thằng em, nghe giọng anh cho rõ để đừng chửi nhầm phải anh nhé. Tôi cũng cười cười phân trần. Em có biết anh Ước đâu. Đang đánh nhau như thế, em gọi về tiểu đoàn thì bị chửi nên phản xạ chửi lại thôi. Chiều tối hôm đó, một nhóm anh em trinh sát trung đoàn và vài người trên ban tác chiến trung đoàn hành quân bộ xuống D7. Lúc tôi lên anh nuôi lấy cơm về, thấy anh Mậu đang chuẩn bị tư trang súng đạn cho nhiệm vụ tối nay. Anh em nói với nhau vài câu, anh Mậu cho tôi biết tối nay anh phải dắt một bộ phận cán bộ trung đoàn đi trinh sát chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Hôm trước, ô tô xuống chở cho lính D7 mỗi người 1 cân đường trắng và 1 cân đỗ xanh. Lính tôi lờ mờ hiểu ra sắp có tác chiến. Đường kính là đỗ xanh là thứ khiến chúng tôi linh cảm thấy như vậy. Mỗi lần có là lại chuẩn bị đi, chuẩn bị đánh địch. Song điều đó cũng không làm lính bận tâm. Là lính chiến thì chỉ có đi đánh nhau với bốt và đó không còn là thứ khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Đánh nhau là chuyện cơm bữa, chuyện thường ngày. Một đêm nữa qua đi, toàn trận địa im ắng tiếng súng, địch vẫn ngoài kia, còn ta thì vẫn trong này. Sáng ra thì chúng tôi thấy đám anh Mậu trinh sát cùng bộ phận cán bộ trung đoàn về đến dê bộ từ bao giờ. Họ đã luồn ra ngoài và gần sáng thì quay về đơn vị. Khoảng 4 giờ chiều thấy Hữu Tuyến gọi anh Hồng lên họp gấp và khoảng 5 giờ chiều thì thấy anh Hồng về C2. Câu đầu tiên anh nói với tôi, mày đi xuống anh nuôi lấy cơm và nước uống, tao với mày phải đi đêm nay. Mình ăn trước rồi đi. Vậy là chúng tôi sẽ đi trước, nhưng đi đâu thì tôi chưa rõ, cũng không dám hỏi lại. Anh Hồng bảo lấy cơm ăn trước và chuẩn bị 2 bình tông nước uống thì mình cứ làm như anh nói, hỏi sau. Thì ra chỉ riêng anh em tôi phải theo đội trinh sát và cán bộ trung đoàn đi chuẩn bị trận đánh trước. Trinh sát báo cáo bên ngoài địch rất nhiều, đóng quân bên trong cái phum thẳng hướng C3 cặp theo đường đất đỏ lên. Bởi vậy, cán bộ trung đoàn phải xuống cùng với cán bộ D7 và C trưởng các C bộ binh đi chuẩn bị trận đánh. Và C trưởng phải đi thì thằng liên lạc tôi đương nhiên là không được ở nhà. Anh Hồng dặn, không cần mang theo nhiều đạn, chỉ cần súng và 1 bao xe đạn là đủ, mọi thứ để lại nhà hết. Anh Hồng cũng như tôi, AK và bao xe đầy đạn, một bình tông nước với thêm cái bản đồ trong túi mìn Claymore luôn đeo bên sườn, trong có cái địa bàn của Trung Quốc dày cộp to sù. Trời sầm sầm tối, anh em chúng tôi đi về dê bộ. Ở đây đã có rất đông anh em tụ về. Hóa ra bốn ông C trưởng cùng bốn thằng liên lạc chúng tôi, trinh sát D7, trinh sát C21, tham mưu tác chiến trung đoàn, D trưởng cùng liên lạc và truyền đạt của D7. Quân số lên đến 20 người tất cả, nếu hợp lại là một C cứng. Các anh túm tụm, dở bản đồ ra, kiểm tra thống nhất với nhau một lần cuối trước giờ xuất quân. Khoảng 7 giờ tối chúng tôi bắt đầu đi. Khi sắp đi, thằng Lộc anh nuôi kéo tôi lại bảo: "Mày ăn thêm bát chè đỗ xanh đã, rồi đi." Tôi biết nó lo cho tôi và nó làm tất cả những gì có thể cho tôi. Nhưng chè đỗ xanh nó nấu còn nóng quá, chưa ăn hết nửa bát thì có lệnh đi rồi. Tôi bỏ lại xách súng chạy theo các anh ngay. Trinh sát D7 do anh Mậu chỉ huy đi trước vài chục mét, rồi trinh sát C21, rồi tới đám thủ trưởng với mấy thằng lon ton chúng tôi, còn đám cán bộ kia đi sau cùng. Theo hướng đi vào núi, luồn qua những vị trí mà anh em trinh sát đã đi hôm qua mà đi. Khi vượt qua con đường đất đỏ, từng bộ phận vượt qua một điểm chúng tôi đi là khe giữa của C1 và C3, nên ra ngoài mới dám vượt sang đường bên kia. Chung quanh im lặng, chỉ có cây và cây, xanh đen trước mặt. Chúng tôi cứ bám theo mà đi, chứ chẳng biết đi đâu. Khoảng 2 giờ loanh quanh thì tới một cái phum trước mặt. Phum nhỏ, bên này là ruộng và cây, thì dừng lại. Lúc này, số người túm tụm dồn về cả đây, anh em thì thầm vào tai nhau: "Tản ra, tản ra." Tôi được anh Hồng chỉ bảo nhiều lần rồi, mỗi lúc thế này là phải tản ra tìm cho mình một vị trí có lợi nhất. Tôi nằm luôn sau bụi tre sát mép ruộng. Đám cán bộ kia dở bản đồ ra, dùng đèn pin nhỏ dí sát vào tấm bản đồ mà soi. Anh em lấy mũ che ánh sáng, những cái đầu và thân người chụm vào nhau. Sau khi xem xong, mọi người phân công nhau lên. Từng người một được nhắc nhở rất rõ và tôi luôn bám sau anh Hồng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bò qua cái ruộng bỏ hoang này, theo lòng con mương cạn và nông, bò càng sát phum bên kia càng tốt. Vẫn đám trinh sát bỏ trước, chúng tôi theo sau, lặng lẽ nhích dần. Chúng tôi qua được nửa già cái ruộng. Từ đây đến mép phum cũng chỉ còn 70-80 mét nữa là cùng, thì có cái bờ mương ngang. Khi bò vào tới đây, anh Mậu rẽ phải, tôi bám theo. Tới đây thì dừng lại. Một ông cán bộ trung đoàn bò sát ngay tôi, lên cạnh anh Mậu. Anh Mậu thì thầm vào tai ông đó: "Cứ theo con mương thẳng này vào phum là một nhóm nằm đó. Anh thấy không? Thằng ngồi gác hút thuốc lá. Đấy, đầu điếu thuốc lá đỏ lên đấy." Ông kia nói nhỏ: "Phải bò vào tận nơi. Trinh sát là phải khi nào nắm được cổ chân thằng ngồi gác đó mới hoàn thành nhiệm vụ. Bò lên." Ông ấy đẩy anh Mậu lên và cả tôi nữa. Chắc ông ấy tưởng tôi cũng là trinh sát. Nghe tới đó tôi thấy dựng tóc gáy lên. Bò vào nắm được cổ chân thằng gác mà nó phát hiện được, có lẽ nằm lại đó luôn, ra sao nổi. Anh Mậu bò, trước khi lách qua người tôi, anh nói nhỏ vào tai tôi: "Chuẩn bị chạy thôi thằng em." Tôi còn ngớ ra, chưa hiểu gì sau câu nói của anh, thì thấy anh Mậu nâng súng lên, ngắm hướng cuối bờ mương, điểm xạ ngay hai loạt đạn rồi vùng chạy. Tôi giật mình, cũng làm vài loạt rồi chạy theo anh Mậu và quên khuấy mất thủ trưởng của mình. Thôi thế là bắn loạn cả lên, vùng chạy hết. Mỗi người mỗi nhóm, không ai vào với ai hết, còn tôi thì cứ anh Mậu chạy đâu tôi chạy theo đó. Chưa đầy 10 giây sau khi anh Mậu nổ súng, thôi rồi, địch trong phum bắn ra. Khẩu đại liên ngay trước mặt bắn như vãi đạn về hướng chúng tôi, nhìn rõ ánh chớp đầu nòng. Lính bộ binh post bên trong bắn RPD và AK ra, cũng khiếp. May anh Mậu chạy theo đường mương ngang nên chúng tôi chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhóm chạy theo anh Mậu, cả tôi và 4-5 người khác. Nhóm còn lại chạy đâu không biết. Anh Hồng lúc này cũng chạy đường nào, chỉ có Thánh mới biết. Đường về cũng nhanh lắm, đi thì lâu bởi đông người, mình tìm đường lòng vòng. Còn khi về thì anh Mậu thông thổ hơn cả, bởi vậy anh cắt đường đi trước, chúng tôi bám theo sau. Anh này đêm nào chẳng đi, đường xá quanh đây lạ gì nữa. Mà hình như lính trinh sát có cái gì đó trong chuyện đi này, lì hơn lính bộ binh. Có thể họ quen tới chai sạn rồi. Khi về đến vị trí D7 khoảng 11 giờ đêm, anh Mậu nói với tôi: "Nó bắt tao với mày, lính trinh sát C21, phải bò vào tận nơi, sờ được cái cổ chân thằng gác mới hoàn thành nhiệm vụ. Mày nghe nó bò vào để chết hết cả đám với nhau à? Tao chỉ trong đó có địch, nó không tin thì tao bắn vào đó cho lính post nó bắn lại để nó biết có địch hay không. Giờ thì nó trắng mắt ra rồi nhé." Thằng Lộc vẫn thức, thấy tôi về nó bê ra cái bát chè đỗ xanh cho tôi. Tôi cũng mới ăn được vài miếng thì đám cán bộ kia kéo nhau về đến nơi. Cái ông cán bộ kia mặt hầm hầm tiến tới tôi quát: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Trinh sát đê gì mày? Trinh sát mà bắn thế à? Có mà trinh sát vũ trang." Tự nhiên bị chửi vô lý, nhất là khi tôi đang ăn, tôi cũng điên tiết. Tôi có phải trinh sát đê đâu. Trinh sát họ bắn thì tôi phải bắn theo mà chạy. Ông chửi gì tôi? Ông giỏi, sao ông không bò vào mà nắm cổ chân thằng khác? Mọi người nhảy ra can, họ nói tôi là liên lạc C2 chứ có phải trinh sát đâu. Thằng Mậu trinh sát D7 bắn rồi vùng chạy thì nó cũng phải bắn mà chạy chứ đứng đó làm gì. Hóa ra ông ấy nhầm tôi là trinh sát D7. Cái số tôi cũng đen. Cả đống người ông ta không chửi, lại nhèm một mình tôi mà chửi. Trong khi đó có phải lỗi của tôi đâu. Xong tôi cũng không phải thằng vừa. Gì chứ vô lý với tôi là tôi chơi lại ngay. Hỏi anh Mậu tại sao lại bắn như vậy. Ông ngang tàng này trả lời tỉnh bơ: "Tôi báo cáo rõ như vậy không tin thì muốn biết có địch trong phum nhiều hay ít, tôi bắn vài loạt vào phum cho nó bắn ra là các anh biết ngay chúng có bao nhiêu quân và loại hỏa lực gì. Sao các anh không nằm đó mà đếm, bắt tôi bò vào trong đó đếm làm gì?" Tất cả chịu thua anh trinh sát vũ trang này, và đó là cái tên mọi người sau này đặt cho anh Mậu và tôi. Trong sinh hoạt của đơn vị, gặp nhau anh em đều chào: "Trinh sát vũ trang đi đâu đấy? Trinh sát vũ trang làm gì đấy? Trinh sát vũ trang có thuốc lá không? Uống nước chè không? Trinh sát vũ trang." Thế là tiêu tan một kế hoạch với bao nhiêu công lao chuẩn bị. Anh Hồng không nói gì, mặt đanh lại. Những lúc vui vẻ kể lại chuyện trinh sát vũ trang, anh Hồng nói: "Ngu gì mà nghe chúng nó, bò vào để chết à? Tao là trinh sát bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nghe cái mệnh lệnh quái đản như thế. Nhiệm vụ của thằng trinh sát là nắm địch rồi dắt đơn vị vào vị trí. Mình là cấp trên phải biết tin nó và phải biết phân biệt được nó báo cáo láo hay báo cáo đúng. Chứ đẩy nó vào như vậy, nó chống lệnh là phải." Những ngày tiếp theo, nằm chốt tại sườn trái núi Novia, C2 và cả D7 thiếu người lắm. Địa hình không quá rộng, nhưng cả bốn mặt đều có thể có địch. Chúng tôi phải căng hết lực lượng ra canh gác. Anh Hồng lệnh cho những thằng bậu sậu chúng tôi trên C bộ cũng phải xuống các B tham gia gác hàng đêm. Hai thằng thông tin thì là người của tiểu đoàn, nên nhiệm vụ của chúng nó là nằm trên C bộ hoặc bám theo đại trưởng. Số còn lại bốn thằng chúng tôi xuống hết các B bộ binh canh gác. C bộ nằm bên trong trên con đập chắn nước sau bụi tre dày đặc. Các anh cùng hai thông tin có thể lo chuyện canh gác đêm được. Tôi chọn B3. B3 nằm cuối đội hình, tiếp giáp giữa Đại Liên và C1. Cách khu vực này, ban ngày nóng không có chỗ mà trú. Chỉ duy nhất có một khóm thốt nốt với mấy cây, cải nhỏ cải nhỡ, chơ vơ giữa nắng. Xong được cái, có bờ đất thấp và công sự chiến đấu của B3 dựa hết vào đó. Đám lính C bộ tăng cường này chỉ tham gia gác đêm, còn ngày về cả trên C bộ. Ở C bộ thì cũng chẳng có việc gì, nhưng thoải mái hơn trong sinh hoạt, không lo bị địch bất ngờ tỉa vào chốt. Anh Lâm cũng nhiều lần xách súng qua các bê tìm mục tiêu bắn tỉa vào chốt để tỉa lại, nhưng vẫn chưa tìm ra được thằng Pốt nào. Vẫn biết chúng nằm đâu đó trên những cây thốt nốt, nhưng vẫn chưa tìm ra. Ở đâu cảm thấy nghi ngờ là lính mình vác RPD ra bắn lên ngọn cây, khoảng nửa băng, không thấy thằng Pốt nào trên cây rụng xuống. Trưa hôm đó, sau bữa cơm, buồn buồn, tôi xách súng xuống B3. Trước đó, khoảng 1 giờ, địch nổ súng bên hướng B3 rất nhiều. Trước mặt B3 là cái chảng, và ngoài xa 5-70 mét là những ụ mối và tre gai, song độ dày đặc không bằng hướng B1 và B2. Cái lán của B3 dựa vào khóm thốt nốt này thấp lè tè, được anh em chặt vội những tàu lá che tạm lên tránh nắng. Các hố chiến đấu được khoét dọc bờ ruộng cao. Địa hình này có thể tránh được đạn nhọn, nhưng nếu là pháo cối thì khó tránh, và lính mình cũng chẳng làm được gì hơn, vì ở đây chẳng có gì để dựng được hầm hố vững chắc. Khi tôi ra đến nơi, một thằng em lính Vĩnh Phú mà tôi quên mất tên nó được bổ sung vào đơn vị sau ngày 15 tháng 12 năm 1978, khi chúng tôi chuẩn bị chiến trường, ngày còn ở Nam Chóp. Thằng này nhìn tướng ngoài của nó đã thấy vất vả rồi, đi đứng cứ huỳnh huỵch, làm gì cũng hùng hục như trâu húc mã. Ngay đến ăn cơm cũng thấy nó vất vả, mồ hôi mồ kê toát ra thành dòng, luôn tay dùng khăn mặt lau mồ hôi. Hôm nhận nó về đơn vị, tôi là người lên dê bộ, dắt khoảng hơn chục thằng em Vĩnh Phú tân binh về. Chúng nó đi bộ đội sau tôi 4 tháng. Trong khi chờ phân về các trung đội, anh nuôi nấu cơm tối cho chúng nó ăn. Ngồi trên cái gò của C2 cũ, tôi để ý từng thằng. Thấy nó sao vất vả thế không biết, tôi đã thầm nghĩ vậy. Thằng em Vĩnh Phú đang ngồi gác sau gốc cây thốt nốt nhỏ thấp, tàu lá xòe rộng che nắng với những cái gai sắc giống như răng lưỡi cưa. Thấy tôi, nó nói: "Anh để ý ụ mối trước mặt, trên có khóm tre gai to, nếu nhìn sẽ thấy từng kẽ lá với ánh sáng xuyên suốt sang bên kia. Nhưng ngay sát gò ụ mối có một điểm, lúc sáng khoảng 5 phút lại tối đi khoảng 1-2 phút. Em nghi có thằng Pốt nằm bên đó gác qua chốt mình, lúc nó thò đầu lên, lúc nó thụt đầu xuống. Anh để ý mà xem." Tôi và nó nằm im theo dõi. Đúng thế thật, nó sáng lên khoảng vài phút rồi lại tối đi vài phút. Chung quanh không có gió mà bảo cành lá đu đưa. Chúng tôi để yên theo dõi vài lần như vậy. Rất bình tĩnh, tôi bảo thằng em: "Mày để đó anh, mày tranh thủ vào lán nghỉ đi." Nó chỉ chờ có vậy nên chui ngay vào lán nằm ngủ. Còn tôi không vội vàng kiểm tra khẩu AKM đàng hoàng về thước ngắm 1, gạt khóa an toàn về nấc phát 1, nhẹ nhàng kê súng lên bờ ruộng, ngắm thẳng vào mục tiêu. Điểm nghi ngờ có địch vẫn theo quy luật đó, lúc tối lúc sáng. Chờ thêm 1-2 lần nữa, và lần sau khi điểm sáng đó vừa tối đi khoảng 30 giây, tôi ngắm và bóp cò. Một phát đạn AK nổ khô khốc giữa buổi trưa yên lặng. Điểm tối đó mất đi ngay, và nó lại sáng lên như bình thường. Thằng em Vĩnh Phú từ trong lán lao ra hỏi tôi: "Anh bắn có trúng không? Có đúng là lính Pốt không?" Sau phát đạn đó tôi cũng không biết có đúng là địch không, nên đã trả lời nó rất ỡm ờ: "Tao cũng nghi như mày vậy thôi. Xong nó cũng xuất hiện vài lần như vậy nữa tao mới bắn. Từ lúc bắn xong rồi thì không thấy nó xuất hiện nữa." Thế là hai thằng chúng tôi nằm đó quan sát tiếp. Cũng lâu lắm không thấy động tĩnh gì, và cũng không thấy xuất hiện lại hiện tượng đó nữa. Lúc này thì cả tôi và thằng em Vĩnh Phú đều nản, và bắt đầu cho rằng phán đoán nhận định của mình là sai. Thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng có địch cả. Mà có sai cũng chẳng sao, tinh thần cảnh giác cao trong chiến đấu là điều không bao giờ thừa. Một viên đạn bằng 3 cân thóc, nhưng trong trường hợp này không phải là lãng phí. Thời gian kể từ khi tôi nổ súng đến gần 30 phút sau, bỗng chúng tôi thấy hai thằng lính Pốt quấn khăn cà ma trên đầu trên cổ, đang khiêng một thằng băng trắng quấn kín đầu chạy về phía sau ụ mối tít ngoài xa hơn 100 mét. Chúng tôi vội lia súng bắn theo, nhưng chúng đã khiêng thằng kia chạy khuất sau những ụ mối mất dạng. Thì ra nhận định của thằng em Vĩnh Phú là đúng, nó thật tinh ý và rất cảnh giác. Phát đạn của tôi cũng rất chính xác. Chẳng biết đối thủ của tôi có qua bên kia thế giới không sau phát đạn vào đầu. Hai thằng lính post sau khi băng bó cho thằng bị thương đã khiêng thằng đó lùi về phía sau, thẳng góc với chúng tôi gác. Khi chúng nó khiêng tạt ngang thì bị chúng tôi phát hiện bắn đuổi theo và chúng chạy mất tăm. Anh em chúng tôi được bữa cười hả hê, mừng vui trước kết quả đạt được. Sau vụ anh em chúng tôi bắn thằng lính post gác 2 ngày, đêm hôm đó khoảng trên 3 giờ sáng, tôi mới giao ca gác cho thằng em Vĩnh Phú kia khoảng 30 phút. Tôi chạy về lán gần đó nằm ngủ. Khi bắt đầu tối cần phải gác thì B3 chia làm 3 tổ, mỗi tổ 2 người rải dọc theo bờ ruộng cao có hố chiến đấu cá nhân. Bởi vậy, người ngủ sẽ chạy về cái lán che tạm bằng lá cây. Thường thì anh em ngủ luôn tại hố chiến đấu giữa trời đất bao la, đầy những vì sao sáng, thấy thoáng và thoải mái dễ ngủ hơn. Với lính chuyện ngủ thì rất đơn giản gọn nhẹ, chỉ cần vài chục phút với cái chỗ có thể ngả được cái lưng là không quá 30 giây đã viễn du về nơi bồng lai tiên cảnh. Đúng là dễ tính như lính, cái gì cũng được, cái gì cũng xong. Đêm hôm đó, hai ca gác trước của tôi không hề thấy có động tĩnh gì. Bên ngoài chẳng trống yên lặng, không có một tiếng động nhỏ. Tầm quan sát trong đêm cũng phải thấy rõ được ở khoảng cách 30 mét. Sau khi giao ca xong, tôi về chỗ ngủ trong cái lán. Lúc này yên tâm rồi, tôi có thể ngủ đến sáng và muốn ngủ đến bao giờ dậy cũng được. Điều quan trọng là có ngủ nổi với cái nắng nóng như thiêu đốt này hay không. Thằng em nhận ca gác rồi vào vị trí. Cái hố gác của chúng tôi là cái hố gần ngay khóm Thốt Nốt nhưng về bên trái. Hố được ngụy trang rất cẩn thận. Từng lớp cỏ được đào từ nơi khác mang về úp lên trên. Người ngồi gác nếu so với chảng bên ngoài thì chỉ thò mỗi cái trán lên trên mặt bờ ruộng cao này. Nếu trong tư thế chiến đấu thì phải nói là tương đối đảm bảo an toàn, gần như cả phần thân người chìm trong lòng đất. Đội hình B3 được chia làm 3 tổ gác trong đêm. Nhóm của tôi nằm chính giữa. Bởi vậy, chúng tôi hay chạy về cái lán mà ngủ. Bỗng, bang, bang, rồi một tràng dài đạn AK từ hố chiến đấu của thằng em Vĩnh Phú nổ chát chúa ngay bên tai. Tôi giật mình sau tiếng nổ đầu tiên. Phản xạ tự nhiên đã được rèn luyện quá kỹ là cua tay vơ khẩu súng bất ly thân của mình luôn nằm bên cạnh. Và cũng rất nhanh, tôi mở chốt an toàn, liêng ngay vào gốc Thốt Nốt. Khi nãy tôi mới kê đầu ngay sát đó nằm ngủ vài loạt. Điều này đã được tôi tính toán từ trước rồi. Đó là điểm địa vật duy nhất tại đây địch có thể lợi dụng mà mò vào. Còn ngoài kia toàn chẳng trống, cách xa 5-70 mét mới có ụ mối gốc cây. Vừa bắn tôi vừa nhảy ra hố chiến đấu của mình. Kinh nghiệm đã từng dạy bảo tôi từ trận 12 tháng 12 năm 78 và trận địch vào sát C bộ bắn bị thương anh quân quản lý và y tá lập của C2 nửa tháng trước. Địch bí mật vào sát và đồng loạt nổ súng trong thế bất ngờ. Nếu bộ phận nào lơ là hay bỏ gác thì coi như tiêu hết. Cũng chỉ 3 bước chân, tôi đã nhảy về được hố chiến đấu của tôi. Đã được phân công hợp đồng khi có địch, nhảy vào được hố là yên tâm rồi. Bên kia thằng em bắn hàng tràng dài. Tôi quan sát sang hướng nó, chỉ thấy tóe lửa đầu nòng từ vị trí của nó, còn chẳng thấy gì. Nó bị che lấp bởi cái lán và những gốc cây. Bên ngoài địch dê hàng tràng trung liên vào chốt, chúng cũng nhè ngay cái hố chiến đấu của thằng em Vĩnh Phú bắn dìm đầu. Các trung đội trong đại đội cũng giật mình nổ súng. Địch bắn vào từ 2 hướng trước mặt C2, cối 60 và 82 của địch bên ngoài cũng dã vào chốt. Bên C1 và C3 cũng thấy nổ súng. Bên C5 và bộ phận trực thuộc gác phía sau dây bộ cũng thấy bắn ra bắn vào, loạn tùng bậy cả. Tiếng 12 ly 8 của C5 bắn mạnh bên hướng đó. Bên C3 thấy điểm hỏa 2 phát DKZ-75. Hướng C1 ngay cạnh B3 thì chỉ thấy tiếng trung liên hoặc AK. Ở đây không mấy động tĩnh. cả D7 chúng tôi đâu đâu cũng thấy tiếng nổ, xen lẫn tiếng đạn nhọn là hỏa lực B cối tép của các đại đội, tiếng đề pa đầu nòng liên tiếp. Đạn cối Mỹ được xe chuyển xuống chất đầy quanh hố cối, lính cối có thể bắn thoải mái, song đạn Mỹ cũng rất kém, có lẽ do để lâu nên quá hạn sử dụng. Bắn 10 quả, may ra nó nổ 5-6 quả, mặc dù anh em cối trước khi bắn đã không quên giật cái dây trên đầu quả đạn. Đúng là đồ rách việc, chẳng như đạn cối của ta, cứ chỉnh tầm hướng súng xong là thả, đã thả là nổ, và đã nổ thì không thể xịt được nữa. Còn có chết thằng Pốt nào thì chưa biết. Và nếu muốn biết chính xác, có lẽ phải xuống dở sổ cái của Diêm Vương ra xem, may ra mới biết thằng Pốt nào đã bị hạ bằng đạn cối. Địch cũng bắn vào chốt ta, nhưng mức độ yếu ớt hơn. Mấy ngày nay, chúng cũng ít gây sự với chúng ta, và ta thì cũng chẳng cố tình cà khịa chúng. Cả hai bên đang có những ý đồ riêng của mình, chứ không thể có chuyện dĩ hòa vi quý cùng chung sống được. Nói tóm lại là anh nào hở ra là anh kia chơi ngay, và cả hai đều hiểu như vậy, nên cũng gầm gừ nhau vậy thôi. Lúc này tôi quan sát phía trước mặt, chẳng thấy gì. Không như những lần trước chúng lố nhố bên ngoài, cũng lạ. Sau một hồi bắn qua bắn về, trong bắn ra, ngoài bắn vào, rồi cũng im dần tiếng súng. Tôi thắc mắc, quái, thằng Ôn Con bắn gì mà bắn khiếp thế? Hay nó ngồi gác ngủ gật, giật mình bóp cò súng bắn tán loạn? Từ khi nó gác và phát hiện ra cái vật lúc sáng lúc tối chiều hôm trước, thì tôi thấy tin thằng này. Nó là đứa rất có ý thức canh gác và tinh thần cảnh giác, đâu có thể vô lý như vậy được. Vừa hay anh Trinh lom khom chạy về từ điểm gác bên hướng C1, anh thì thầm hỏi tôi, có chuyện gì không? Sao bắn khiếp thế? Em không biết, mới đổi gác được một lúc, đang ngủ thấy nó bắn khiếp quá nên em cũng bắn để giữ hướng này, để em bò qua, anh giữ hố này nhé. Tôi chạy lại chỗ thằng em Vĩnh Phú xem sao. Nó vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng nhô cao đầu lên ngó ra ngoài. Tôi hỏi nó, chuyện gì thế? Có thấy địch không? Có anh ạ, nó nằm ngoài kia. Miệng nói, tay nó chỉ ra ngoài bờ ruộng cao. Tôi nhìn ra, ngay sát hố chiến đấu, một vật gì đen thui, khoảng cách không quá 2 mét. Lúc này trời vẫn còn tối, nên nhìn ra không rõ, chỉ thấy cái khoảng đen nằm ngay ngoài. Ca gác trước của tôi và cả mấy ngày nay làm gì có cái đống đen đen nằm đó, tự nhiên bây giờ có. Nó nói, em đang gác hướng trước mặt, bất ngờ thấy bóng người đen thui to đùng hiện ra bên ngoài, tiến từ bụi thốt nốt chỗ anh nằm, nhưng bên ngoài bờ ruộng. Nó nhẹ nhàng tiến về phía em. Em giật mình hoảng quá khi bất ngờ nó xuất hiện, nên bắn nó gục ngay tại bờ ruộng. Nghe xong tôi cũng hết hồn. Thằng lính Pốt này đã bỏ vào thẳng hướng bụi thốt nốt, chỗ cái lán che tạm sau khóm cây. Khi vào đến nơi, nếu nó rẽ cây đi thẳng thì nó sẽ dẫm phải tôi đang ngủ ở đó. Khoảng cách trong ngoài giữa tôi và nó không quá 3 mét, và tôi thì đang ngủ. Vô phúc cho nó là nó rẽ sang hướng hố gác của thằng em Vĩnh Phú, nên bị thằng em tiễn nó. Thằng Pốt này to cao, mặc nguyên bộ đồ đen thui. Nó là trinh sát của lính Pốt. Nó mò vào nắm tình hình và nằm lại mãi mãi không thể ra nổi nữa. Vũ khí thu được là một khẩu AK báng gập của Trung Quốc mới tinh, cái báng phụ và ốp che tay vàng rộm màu vecni, nước thép bóng màu nòng súng. Trên đầu nòng súng nó buộc chỉ ngũ sắc với rẻ màu dây đầu nòng. Đó là lá bùa của lính Pốt. Chúng nó tin rằng có bùa thì muốn làm gì thì làm, không sợ chết, nên liều mạng đến thế sao? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.